Tôi đã nuôi dưỡng một con hắc long. Chương 16, kẻ đồng phạm vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thằng bé cứ gọi phù thủy là Noe, cô ta nói thế à? Wow, thật là bất ngờ. Kai Leonard nói một cách chế giễu. Đừng chửi rùa Noe, đứa trẻ trừng mắt nhìn anh, mắt nó đầy phẫn nộ. Điều tra viên thở dài, và đậy nắp nồi hầm lại. Nghe cho kỹ này nhóc, Kai Leonard tắt bếp và đổ một ít món hầm vào bát. Sau đó anh ta cầm lấy một bình sữa và đặt nó vào tay đứa trẻ. Nếu nhóc tiếp tục dính lấy cô ấy như thế này, nhóc có thể sẽ hút hết ma thuật của cô ấy và cuối cùng giết chết cô. Nhóc còn muốn ở bên cô ấy không? Đứa trẻ không nói nên lời. Đôi mắt tròn xoe của thằng bé mở to kinh ngạc. Tôi chưa nghĩ về điều đó. Nhưng nếu tôi ghi dấu ấn, cô ấy sẽ khỏe trở lại. Thằng bé chần chừ nói. Kai kìm nén cảm giác thất bại trong những ngày qua và nói một cách bình tĩnh. Eleonora dường như không có ý định ghi dấu ấn với nhóc khi mà mạng sống của cô ấy đang bị đe dọa. Nếu mà ông giúp tôi, có một giới hạn cho những gì ta có thể làm. Rõ ràng là mặc dù nhóc là một con rồng, nhóc cũng không có quyền tạo dấu ấn trên người ai đó mà không có sự cho phép của họ, phải không? Mặt đứa trẻ tái mét, ông chú có vẻ đúng, thằng bé nghĩ. Nước mắt nó trào ra, đứa trẻ đặt bình sữa xuống và cúi đầu. Tôi không muốn Noe bị ốm nhưng cô ấy lại ốm vì tôi. Và cô ấy sẽ không bỏ tôi vì cô ấy tốt bụng. Ý tưởng của đứa trẻ trở nên cực đoan. Trong khi Kai đang chuẩn bị súp, anh ta liếc nhìn đứa trẻ đang rũ vai xuống trong phòng khách. Với một tiếng thở dài, cuối cùng anh đã đến gần đứa trẻ. Anh nhấc đứa trẻ lên và đặt nó lên trên bàn, nắm lấy một chiếc ghế, anh đặt mình xuống trước mặt đứa trẻ. Con thích cô ấy đến vậy sao? Tại sao phải là cô ấy? Bởi vì Noe đã mang tôi ra khỏi trứng. Vì vậy, cô ta là người đã đánh cắp quả trứng. Kai cân nhắc trong giây lát xem có nên ghi lại lời nói của đứa trẻ hay không, nhưng rồi từ bỏ ý định. Mặc dù thằng bé trông giống con người, nhưng thật khó chịu khi tìm ra. Sự thật, từ một con rồng con trông giống một đứa trẻ 3 tuổi. Anh thà để Eleonora Asin thú nhận tội ác của cô ta còn hơn. Nhưng các cuộc điều tra trước đó của anh cho thấy rằng phù thủy chưa bao giờ thực sự rời khỏi ngôi nhà tồi tàn của mình ở Soren trong gần 2 năm. Ngoài ra, làm thế nào Eleonora có thể xâm nhập vào một pháo đài, được bao bọc bởi một lá chắn có đăng ký thông tin sinh chắc học của cô ta? Mặc dù cô là phù thủy lô răng khét tiếng, cô cũng không thể phá vỡ nó một mình. Trừ khi, tâm trí Kai quay cuồng với những âm mưu, có đồng phạm không, còn có thấy một con người khác khi ra khỏi trứng không? Hay nghe thấy một giọng nói khác, Kai hỏi phòng trường hợp đó, một giọng nói khác, đứa trẻ lắc đầu, bối rối. Ừ, một giọng nói khác của con người. Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy nó khi còn trong trứng. Thứ gì đó giống giọng nói của con người. Con nghe thấy thế à? Đứa trẻ nao núng trước giọng điệu sắc lạnh của Kai và lại lắc đầu. Tôi không biết, lúc đó tôi đang ngủ mê man nên tôi không thể nhớ. Có đồng phạm sao? Vụ án này trở nên phức tạp hơn trừ khi chỉ có một người tiếp xúc với quả trứng rồng. Hồ sơ của Eleonora hiện ra trong đầu anh. Anh ta nghĩ đến từng người có thể có ý định đánh cắp quả trứng rồng. Bộ trưởng pháp thuật, người đó cũng khá đáng ngờ. Hoàn toàn là có thể với người đàn ông đã giúp giảm án một cách vô lý cho Eleonora vì cô là một phù thủy thiên tài hiếm có. Ngay khi nhớ lại khuôn mặt mơ hồ của tên trùm, trán Kai Leonard nhăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trưởng pháp thuật là con người đáng thất vọng thứ hai đối với Kai, sau Eleonora Asin. Nếu không phải là anh ta, có một pháp sư khác nổi tiếng vì sự ngưỡng mộ của hắn đối với Eleonora và đủ mạnh để phá vỡ các bức tường của pháo đài. Kai liếc nhìn đứa trẻ khi anh cố gắng sâu chuỗi những suy nghĩ của mình lại với nhau. Còn không định tìm một chủ nhân khác à, Noe, Noe, Noe. Nếu người thực sự nói không, nước mắt rơi không ngừng từ đôi mắt của rồng con. Trong hơn 500 năm, có rất ít lựa chọn cho một đứa trẻ đã rơi xuống đất một mình mà không có người thân nào khác. Và chính Kai cũng không tìm được cách nào khác, đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một con rồng mà anh tin rằng đó chỉ là truyền thuyết. Không có sách cổ nào ghi chép rằng rồng rơi nước mắt như con người. Với tốc độ này, nhóc trông giống như một đứa trẻ thực sự. Kai thở dài và lấy mu bàn tay lau đôi má đẫm nước mắt của thằng bé. Chủ nhân con nói gì về một đứa trẻ mạnh mẽ nào? Ồ, tôi không khóc. Ừ, đừng khóc và uống sữa nào. Kai chải những lọn tóc của thằng bé. Đứa trẻ hết khóc và bú sữa. Đó là sữa thấm đẫm nước mắt. Cách chương.